Chương 3. 401 vận khí tới. Thẩm Hân Nhiên đầy mắt nghi ngờ đánh giá Dư Quế mấy người một chút. Nàng vẫn cảm thấy Dư Quế cùng Tưởng Kỳ, Lục Địa Linh các nàng có chút cổ quái. Nói các nàng không sao chứ, có thế có đôi khi các nàng trong lúc lơ đãng toát ra cao y chùn nở dê loa y kia rất quen ánh mắt, để Thẩm Hân Nhiên tin tưởng, các nàng tuyệt đối không thể có thế không có chút nào gặp nhau. Như nói các nàng quen biết đi, có thế một ngày tiếp xúc xuống, Dư Quế cùng Tưởng Kỳ các nàng nói chuyện, không cao hơn 5 câu. Nếu nói là người quen cu nở dê rất có thể nhẫn nhịn. Thẩm Hân Nhiên lần nữa đánh giá Dư Quế một chút, một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng bộ dáng. Thế nào Dư bạn học, sắc mặt của ngươi nhìn qua tựa hồ có chút không dễ nhìn a, thân thể không có sao chứ, chỗ nào không thoải mái đâu? Dư Quế mạnh tự kềm chế ở tâm tình kích động, nàng hầu như không cần quay đầu. Cũng biết ngồi ở sau lưng nàng mấy vị ca cờ sư mù ồ ý giờ phút này là cái như thế nào tâm tư. Mấy ánh mắt mang theo có chút ánh sáng long lánh, một tấc lại một tấc, dãy rủa lấy từ trên lôi đài rời đi, kiềm chế lại muốn xông về sư môn, báo cho tất cả mọi người chúng ta tiểu sư muội tới dục vọng. Nhàn nhạt quét Thẩm Hân Nhiên một chút, Dư Quế lạnh giọng nói nói, a ta không có việc gì, làm phiền Thẩm đồng học quan tâm. Thẩm Hân Nhiên sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Đáng chết, lại là như thế cái lãnh đạm thái độ, lại là như vậy để nàng mặt nóng dán lên mông lạnh. Nàng là Thẩm gia nữ nhi, trời sinh không giữ quy tắc nên hơn người một bậc, nếu không phải nhìn Dư Quế mấy người tư chất không tệ, nàng mới lười đi lôi kéo các nàng, trăm phương ngàn kế muốn nạp các nàng tiến mình ra tộc đâu. Một đám xuống tinh vực tới sợ hàng, cho thể diện mà không cần nàng nguyện ý cho các nàng ném căn cành ô liu, mấy cái này không biết tốt xấu ra hỏa. Không nói như chó cho nàng ngậm căn này cành ô liu, bây giờ lại còn dám khắp nơi cùng nàng đối nghịch, mọi chuyện giấu giếm nàng cái này lĩnh đội quả thực lẽ nào lại như vậy. Thẩm Hân Nhiên lạnh lùng nhìn Dư Quế mấy người một chút, trong lòng nói thầm, người đại khái chỉ có lâm vào tuyệt cảnh, mới có thể hiểu được, kỳ ngộ là trọng yếu đến cỡ nào. Dư Quế nhóm người này, sớm muộn chú định sẽ trở thành nàng Thẩm Hân Nhiên hô chi tắc tới huy chi tắc khứ chó, chờ lấy tốt. Thẩm Hân Nhiên đáy mắt lướt qua một đạo ám mang. Mà lúc này đài luận võ bên trên, phụ trách học sinh rút thăm trọng tài chính, lão giả hồng hồ vô cùng ngạc nhiên nhìn qua trước mắt, biểu lộ phức tạp tiểu cô nương. Chẳng lẽ nàng tâm tình không kích động không vui a, đây chính là phục tuyển thi đấu vòng thứ nhất luân không a, chí ít có thể vì bọn họ toàn bộ đội ngũ tiết kiệm tiếp theo đến 2 ngày chiến lược đâu. Học viện khác nay minh 2 ngày có thể sẽ đánh cho mệt mỏi thành chó. Vòng thứ 2 tranh tài còn phải tiếp tục so với, nhưng bọn hắn đây không phải chuyện tốt a, có thế tiểu cô nương vẻ mặt này, rõ ràng có chút không thích hợp a. Tiểu cô nương ngươi nhà ai học viện, lao phu đến cấp ngươi đăng ký một cái đi. Hồng hồ ho nhẹ một tiếng nói. Đỉnh cấp học viên Chu đạo sư nhảy dựng lên, cách khoảng cách thật xa, cho lão giả tới như thế một cuống họng. Lão giả, Chu Đan tẫn mặt mày hớn hở hướng về phía luận võ giữa đài tâm tiểu nhân nhi cơ cơ móng vuốt, một mặt vui mừng thẳng gật đầu. Không hổ là chúng ta vận khí bạo dạp tiểu đồng học ca, một bên Mặc Thái tử cùng Đào Hoa Tiên Tôn đều không nhìn nở được cờ cờ y, lấy bọn họ đối tiểu gia hỏa hiểu rõ trình độ. Xem chừng đứa nhỏ này, vốn là muốn ám đâm đâm hố đất Chu đạo sư một cái. Kết quả không như mong muốn a, kiểu cô nương mặt không thay đổi nhìn xem lão giả cho nàng đăng ký tốt, đối nàng gật đầu nói, lần nữa chúc mừng người học sinh này, người giúp quý học viện rút được một lần luân không cơ hội.